Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 570, đuổi theo. Đi tại hồi phủ trên đường, Lý Mộc Nhiên trong đầu vẫn là hướng về vừa tài Tô Tuân nói chuyện qua. Tuyển võ lâm minh chủ, cái này thật có thể chứ? Chính mình cái này công phu mèo ba chân, xác định là tuyển võ lâm minh chủ, không phải đi làm võ lâm tiểu tốt. Nhớ hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói không chừng Tô Tuân từ có sắp xếp đâu. Tướng quân, bỗng nhiên tiếng la để hắn quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp Vương Mãnh đang việc lớn sải bước hướng về hắn đi tới. Vương Mãnh, cái này mấy cái đi nơi nào? Vương Mãnh sau khi nghe, sờ sờ đầu mình, cười hắc hắc đường. Tướng quân, người có chỗ không biết, cái này mấy cái đi học tập qua. Học tập, Lý Mộc Nhiên nghe xong có chút quái dị nhìn lấy hắn. Cái này Vương Mãnh bản sự không nhỏ, cũng là não tử không đủ làm. Nếu không lúc trước lấy võ công của hắn làm sao lại bởi vì giết người mà bỏ tù. Vương Mãnh nhìn lấy hắn nghi hoặc thần sắc, lúc này gật đầu đường. Là Vương Tiếu Tiếu đại ca mang ta đi học tập. Hắn thuyết chúng ta những này làm binh sĩ phải hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Muốn đi một số người nhiều địa phương học tập cho giỏi học tập. Vương Tiếu Tiếu, Vương Mãnh lời nói để hắn sững sờ. Não chảy qua bên trong nháy mắt hiện ra Vương Tiếu Tiếu này cười gian khuôn mặt. Trong nháy mắt hắn cảm thấy Vương Mãnh mấy ngày nay đoán chừng không thể học tốt. Vậy ngươi mấy ngày nay đều học cái gì? Thuyết cùng ta nghe một chút nhìn. Sau khi nghe Vương Mãnh, thế mà mặt mo đỏ ửng thuyết đường. Tướng quân, cái kia, Vương đại ca dạy ta một số. Chỉ là có chút nói không nên lời. Không phải vậy ta nói đại khái cho ngươi nghe đi. Lý Mộc Nhiên lòng hiếu kỳ cũng là bị điều động, lại nói không nên lời sự tình. Thật đúng là quái, lão hán đẩy xe, sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, mi đầu tối đen, trên mặt cũng là không vui đường, hắn mấy ngày nay liền dạy ngươi cái này. Học hữu chút run chân a. Dựa vào, run chân, không thể để ngươi đứng không dậy nổi. Cũng không tệ, cái này Vương Tiếu Tiếu. Đang lúc hắn còn đợi lại thiết thời điểm, bỗng nhiên sáng lên xe ngựa từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Nhìn qua này tinh xảo xe ngựa, hắn có loại ảo giác xe ngựa này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tiếp lấy không khỏi tự lẩm bẩm thiết đường, xe ngựa này tốt là nhìn quen mắt a. Tướng quân, đây không phải Kiều phủ xe ngựa sao? Hắn nghe xong, tại xem xét, cũng không phải Kiều phủ xe ngựa sao? Cũng không biết đường xe ngựa này bên trong ngồi là ai. Tựa hồ muốn ra khỏi thành a. Thầm nghĩ lấy, hắn cũng không để ý. Dù sao Kiều gia hiện tại cũng là mọi người. Tổng là có chút trên phương diện làm ăn sự tình tới lui lui. Đúng là bình thường. Đi qua cái này tiểu khúc nhạc dạo ngắn, hắn cũng không nhiều để ý. Cùng Vương Mãnh cùng nhau hướng về Kiều phủ bước đi. Tô Tuân hôm nay đã nói cho hắn biết. Minh Nhật liền muốn đi trước tân binh ở chỗ đó phương. Bởi vậy, để hắn hôm nay tốt dễ thu dọn chuyến về trang tế nhuyễn. Không hẳn sẽ công phu hai người liền trở lại Kiều phủ. Cửu ca, ngài trở về, mới đến cửa phủ, canh cổng gia đình, liền vội vàng tiến lên chào hỏi nói. Lý Mộc Nhiên nghe xong mỉm cười. Nhớ ngày đó chính mình thế nhưng là đánh vào Kiều phủ làm gia đình. Hiện nay gia đình khách khí như thế, ngẫm lại khi thật là có chút cảnh còn người mất, bất quá mình cũng không phải loại kia tự cao tự đại người. Cũng là lạnh nhạt trở lại. Hôm nay phủ thượng có thể từng sinh chuyện gì sao? Hắn thuần túy là lời khách sáo, muốn nghĩ những thứ này cái gia đình cũng là không dễ dàng. Dù sao không phải mỗi người đều theo cửu ca một dạng. Ngồi gia đình, hưởng lấy thiếu gia phúc. Gia đình kia gặp Lý Mộc Nhiên nói chuyện khách khí như thế, lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, nên biết đường Lý Mộc Nhiên hiện tại thế nhưng là Kiều phủ người tâm phúc nhất. Kiều phủ từ trên xuống dưới ai chẳng biết đường cửu ca. Chính là cái này Kinh Châu nội thành, đều có không ít người biết rõ đường cửu ca danh tiếng. Lại nghe xong cửu ca thế mà đối Kiều gia sự tình như thế để bụng. càng là trong lòng bội phục không thôi. Kéo cửu ca phúc, hôm nay phủ thượng ngược lại là không có cái gì đại sự, không có việc gì liền tốt. Người bận bịu ngươi, ta đi vào trước, giải thích hắn đang chuẩn bị vào phủ. Đã thấy gia đình kia bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Vội vàng đuổi theo, cửu ca, phủ thượng đại sự ngược lại là không. Bất quá phu nhân lại là tiến về Lư Châu Thành, tiến về Lư Châu Thành. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Hôm nay buổi sáng hắn còn chứng kiến phu nhân. Tuy nhiên hai người không có cái gì giao lưu. Nhưng là hắn lại thực thực nhìn thấy. Phu nhân vừa đi một khắc thời gian. Vừa đi một khắc, hồi tưởng lại vừa tài mình tại trên đường phố nhìn thấy xe ngựa. Hắn trong nháy mắt minh ngộ tới. Khó trách gặp vừa tài xe ngựa như vậy nhìn quen mắt. Xe ngựa kia không phải kiều phu nhân ngồi xe. Lại là cái gì? Vương Mãnh, nhanh đi đem ta Hắc Toàn Phong dắt qua đến. Hắc Toàn Phong chính là Lý Mộc Nhiên ban đầu ở kiều gia tọa kỵ. Chỉ là một mực lưu tại Kinh Châu. Mà Vương Mãnh làm Lý Mộc Nhiên thân vệ. Tự nhiên là biết rõ nói. Ứng một tiếng vội vàng bên trên trong phủ dẫn ngựa. Vương Mãnh tuy nhiên não tử không đủ dùng. Nhưng là làm lên sự tình đến. Tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ. Rất nhanh Hắc Toàn Phong liền dắt tới. Hắn cũng không hề dừng lại chút nào một cái chở mình lên ngựa. Mau chóng đuổi theo. Ra khỏi thành quách. Tuy nhiên giờ phút này là vẫn như cũ là hoàng hôn thời khắc. Thế nhưng là chân trời đám mây lại giống như là kết một tầng sương lạnh. Vốn là mặc không nhiều hắn không chịu được tại lập tức run lên tử. Tướng quân, người chậm một chút. Hắc Toàn Phong, có phải hay không bảo mã không ai biết rõ nói. Nhưng là hắn tựa hồ cảm nhận được chủ nhân giờ phút này tâm tình. Bởi vậy bốn vó nhanh chóng. Vương Mãnh ở phía sau quất loạn lấy roi ngựa. Rốt cục đuổi đi lên. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên này mặt như trầm thủy thần sắc lúc. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm tướng quân. Ngươi làm sao? Lý Mộc Nhiên giờ phút này tâm tình bực bội. Chính là muốn tìm người thổ lộ hết. Vương Mãnh hỏi thăm. Lúc này đạt được về đường. Vương Mãnh. Ngươi thuyết ta người này thế nào? Vương Mãnh đối với Lý Mộc Nhiên không có hai lời. Không chút nghĩ ngợi thuyết đường. Tướng quân. Chính là Vương Mãnh gặp qua lợi hại nhất người. Cũng là trên đời này lớn nhất trọng tình nghĩa người. Ồ. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Sau đó lập lòe cười một tiếng đường ta nào có ngươi thuyết lợi hại như vậy. Vương chợt nhìn về phía hắn. Lắc đầu tiếp lấy thuyết đường tướng quân. Cứu Lư Châu Thành bách tính tại Thủy Hòa. Giết đến địch quân nghe tin đã sợ mất mật. Đây cũng là lợi hại. Tướng quân sinh vì gia đình. Dùng chính mình huyết cứu được chủ nhân. Đây cũng là tình nghĩa. Vương Mãnh đời này bội phục nhất thuộc về tướng quân. Người thế nào biết đạo ta dùng máu tươi cứu người? Lý Mộc Nhiên nghe xong vô ý thức chậm lại một chút lập tức. Nghi hoặc hỏi thăm tướng quân ngươi có chỗ không biết. Lúc trước ngươi cùng kiều phu nhân bị nhốt băng khố. Là ta mở cơ quan cửa ngầm. Chẳng qua là lúc đó nhìn thấy lúc. Kiều phu nhân chính ôm ngươi nghẹn ngào khóc giống. Mà ngươi trên cổ tay vết thương đã sớm tử. Vương Mãnh chỉ cho là ngươi đã qua, không nghĩ tới phu nhân không tin, cũng không biết đường nàng một nữ tử từ đâu tới khí lực. Cõng ngươi xuống núi, chấm ngoặc kép, nghe Vương Mãnh chậm rãi tự thuật, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng run nhẹ nhẹ, không nghĩ tới về sau còn sinh những này. Kiều phu nhân chưa nói cho hắn biết, Tô Tiểu Tiểu cũng chưa nói cho hắn biết, tựa hồ chỉ có một mình hắn bị mơ mơ màng màng. Người liền là như thế này. Có đôi khi sinh ở trong cục lại nhìn không ra ngoài cuộc sự tình. Vương Mãnh, người thuyết phu nhân là không phải rất bất mãn với ta. Ta làm như vậy, làm sao nàng muốn đi, lại đều không nói cho ta một tiếng. Làm sao lại đối ngươi bất mãn đâu. Ta mấy ngày nay tuy nhiên đi theo Vương đại ca, nhưng cũng nghe phủ thượng người thuyết. Phu nhân tự thân vì tướng quân xuống bếp. Mà lại những cái này chén thuốc cũng đều là phu nhân tự mình nhìn chằm chằm. Như là như thế này còn đối ngươi bất mãn. Vương Mãnh cũng không biết đường tướng quân hài lòng là ý gì. Bất quá kiều phu nhân không chào mà đi. Ngược lại là có chút ngoài dự liệu. muốn đến là không muốn phiền phức tướng quân tiễn đưa đi. Ngoặc kép chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.